Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 354. Làm sao ngươi tới nơi này? Tần Minh hỏi. Đi gặp tiểu ô cáo chi, đến từ Bồ Cống Quốc. Đám người tuổi trẻ kia thường xuyên cùng Dạ Châu bên này nhân vật cấp độ hạt giống tụ hội giao lưu. Cái gọi là Bồ Cống Quốc chính là Tây Nam cái kia to lớn mà huy hoàng nhân loại văn minh chỗ địa giới. Ô Diệu Tổ nói, bọn hắn kỳ thật rất muốn mời ngươi, nhưng ngươi mất liên lạc, cho nên có người phát hiện ta về sau, lập tức phát ra mời. Hắn xem chừng những người kia muốn thông qua hắn đem Tần Minh mời đi ra. Đúng rồi, Minh ca, ngươi 6 ngày trước không phải tại Đại Ngu Hoàng Đô hiện thân qua sao? Tại sao lại đột nhiên biến mất? Tần Minh nói, gần nhất những ngày này ta một mực tại chợ đen đi dạo du, không có quan tâm mặt khác. Ô Diệu Tổ nói, Minh ca, sau 3 ngày ngươi cùng ta đi cùng một chỗ đi gặp đi, nhìn một chút đám kia đến từ Bồ Cống Quốc người trẻ tuổi kiệt đến cùng bất phàm cỡ nào. Tần Minh lắc đầu, hắn là thật lười nhác giao đấu. Tại Tây Cảnh lúc hắn xuất thủ tất thấy máu, đối với bây giờ loại này hữu hảo luận bàn không có hứng thú gì, bởi vì hắn cảm thấy giao lưu đến cuối cùng tránh không được đấu pháp. Ô Diệu Tổ cười nói, Minh ca, ngươi suy nghĩ nhiều, lần này nghiêm cấm huyết đấu, thật chỉ là giao lưu kinh văn. Nghe nói bọn hắn còn mang theo nào đó thiên giá trị liên thành chân kinh. Tần Minh hứng thú nói, như vậy ta đi đi gặp cũng là không phải không được. Sau đó trong 3 ngày, Tần Minh cẩn thận lật xem dạ báo, thế báo các loại, hiểu rõ đám kia đến từ Bồ Cống Quốc người trẻ tuổi thật vẫn còn không nhìn không biết. Xem xét liền xuất thần, hắn hỏi tiểu ô, nói, ta thế nào cảm giác, dạ báo có chút sùng Tây mị ngoại, đều đem một đám vực ngoại kỳ tài thổi lên trời, có lợi hại như vậy sao? Ô Diệu Tổ nhìn xong, cũng thở dài, đám người kia xác thực phi phàm, nhưng dạng này cực điểm tán dương, xác thực quá mức. Gần đây dạ báo bên trên thường đề cập hai đại văn minh ở giữa người trẻ tuổi giao lưu sự tình. Nói có thể lẫn nhau đẩy mạnh, nhưng thường xuyên lời nói xoay chuyển, liền sẽ đối với Bồ Cống Quốc thiên tài tiến hành thổi phồng, cái gì thiếu niên thánh hiền, tương lai siêu cấp người mở đường, tràn đầy các loại khen ngợi. Mặc dù Tần Minh vừa mới bắt đầu nhìn dạ báo, thế báo cũng đối một số người không gì sánh được quen thuộc, tiện tay đọc qua một phen, liền cảm giác những danh tự kia đã như sấm bên tai. Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm, Phượng Tê Ngô, Mục Vân Chu, Lục Nguy, trong những người này, có người xa quê hậu đại cùng môn đồ, cũng có Bồ Cống Quốc bất hủ đạo thống truyền nhân, chú thế 4.000 năm danh môn, địa tiên tọa chấn. Tạ gia, đây là dạ báo một đoạn trước nguyên văn. Tần Minh rốt cuộc biết vì sao dạ báo có thể như vậy khen ngợi có thừa, có ít người thân phận quả thực khó lường. Cái kia tên là Tạ Lẫm người trẻ tuổi, nó trong tộc lại có một tôn địa tiên, Thất Nhật Điệp gia, chân long ở trên trời. Sau đó, Tần Minh lại đọc được Giản Hoài Đạo lai lịch, cái này khiến hắn lộ ra kinh sợ. Đối diện thật là có đại nhân vật phái hậu nhân tới, chính là cái này Mục Vân Chu đang tìm ta, muốn mặt đối mặt giao lưu. Hắn tại đệ nhất cảnh luyện thành Tam Ngự Kình, càng là để lâm hậu kỳ, mà lại hắn khả năng luyện được cũng là Hỗn Nguyên Kình. Tần Minh khẽ nói, hiểu rõ một số người lai lịch về sau, thật đúng là có chút mong đợi, muốn nhìn một chút bọn hắn chất lượng đến cùng như thế nào. Tiểu ô cũng đang sắn tay áo lên, muốn kiến thức dưới địa tiên trực hệ hậu nhân, cùng càng thêm thần bí Thất Nhật Điệp gia giả hậu đại, đến cùng có gì bất phàm, chẳng lẽ còn sinh ra 3 đầu 6 tay phải không? Chủ yếu là bởi vì dạ báo Thế báo gần nhất trắng trợn đưa tin, có chút danh tự, phảng phất được trao cho quang hoàn sáng chói. Không nói mọi người đều biết cũng kém không nhiều, Ô Diệu Tổ nói. Ta dám nói, thật có địa tiên, Thất Nhật Điệp ra giả tấn công vào Dạ Châu mà nói. Có chút tổ chức lớn người tuyệt đối sẽ trở thành dẫn đường đảng, nói. Hắn đem dạ báo ngã tại trên mặt bàn, lập tức hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Nhắc nhở, Minh ca, muốn đi gặp mà nói. Bất kể nói gì, đều được chuẩn bị một thiên dùng để giao lưu hoặc trao đổi công pháp. Cái này làm rất dễ. Tần Minh gật đầu, tùy tiện liền lật ra đến một bản. Trực lập viên ma kinh, đây là đang tịnh thổ lúc. Đường tu di thực hiện lời hứa, đưa cho hắn kinh thiên, Ô Diệu Tổ nhìn thoáng qua. Lập tức không nói gì, rất muốn nói, cái này có thể được không? Bất quá, rất nhanh hắn lại gật đầu, nói, nhất định có thể đi. Trọng yếu là Minh ca ngươi người này, chỉ cần tự mình đi. Xem chừng liền sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Mấy lần trước hội giao lưu đều có người tại đề cập ngươi, dựa theo hắn nói. Tần Minh mặc dù một mực không có lộ diện, nhưng từng cái trường hợp lại vẫn luôn tại lưu truyền tên của hắn, ta đây cũng là danh nhân rồi. Tần Minh nhịn không được cười lên, Ô Diệu Tổ gật đầu. Nói, nhất định phải a, cũng chính là trong khoảng thời gian gần nhất này. Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm, Phượng Tê Ngô, Mục Vân Chu các loại một mà tiếp đất bị đề cập. Dạ báo cho bọn hắn tăng thêm thần hoàn. Bằng không, hồi trước phàm là đề cập thiếu niên danh nhân. Khẳng định đều quấn không ra Minh ca, thời gian vội vàng. Ba ngày đảo mắt trôi qua, Tần Minh cùng Tiểu Ô đúng giờ đi gặp, lần này hội giao lưu địa điểm. Tự nhiên là ở trong Thụy Thành. Linh Hồ, sóng nước lấp loáng, ngũ sắc long lý thành đàn, một chiếc thuyền lớn phiêu bạt ở trong hồ, nơi đó chính là tụ hội chỗ, một chút thuyền nhỏ sớm đã chờ đợi tại bên bờ. Phụ trách tiếp đãi các lộ cấp hạt giống Tuấn Kiệt, Tấu Minh cùng Tiểu Ô cách xa nhau còn rất xa. Liền đã phát hiện một chút người quen, tỉ như mật giáo danh khí lớn nhất mấy vị thần chủng Triệu Khuynh Thành. Trình Thịnh bọn người bỗng dưng, Tần Minh lòng có cảm giác hướng phía đám người xa xa bên trong nhìn lại. Một vị lão giả thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như là mới từ phương xa chạy đến, trên người có không ít bông tuyết, đó là thôi ra một vị danh túc. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho chờ đợi đã lâu Thôi Xung Hòa, trong chốc lát. Tần Minh thân thể kéo căng, hai mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được. Hắn cảm thấy cái hộp gấm kia mười phần nhìn quen mắt. Khi còn nhỏ, Thôi gia tựa hồ đem hắn sách lụa chính là đặt ở trong hộp này. Thôi gia đây là muốn làm cái gì? Một mực không có trả lại hắn sách lụa. Thế mà đưa đến loại trường hợp này, trong lúc nhất thời. Tần Minh không khỏi suy nghĩ đứng lên. Thôi Xung Hòa chẳng lẽ muốn lấy kinh này cùng người trao đổi công pháp? Lập tức hắn nghĩ tới, có ít người hoài nghi hắn không người tiếp dẫn, lại luyện thành hỗn độn kinh, chẳng lẽ cho là hắn chỗ lĩnh hội chân kinh có chút đặc thù? Vì vậy những người kia cùng Thôi ra câu thông, muốn ở chỗ này giao lưu kinh văn, nghiên cứu một phen, hết chương.